Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 675, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Thái Vi cuối cùng cũng gật đầu đồng ý, khoảnh khắc cúp điện thoại. Những gợn sóng trong lòng tôi dần lắng xuống. Tôi nhắm mắt dưỡng thần, cố gắng khiến bản thân bình tĩnh hơn. Đúng lúc này, giọng Kiến Huy vang lên như tiếng sấm nổ bên tai tôi. Diệp Thu, to chuyện rồi. Lạc Trạch hình như bị đau ruột thừa, đau đến mức không thể thẳng lưng được. Cứ thế này không ổn rồi. Chúng ta phải nhanh chóng đưa cậu ấy đến bệnh viện, mau qua giúp một tay. Lòng tôi thắt lại, vội vàng hỏi. Đã gọi 115 chưa? Kiến Huy lo lắng đến dậm chân. Gọi rồi, nhưng máy luôn bẩn. Tình trạng của Lạc Trạch càng ngày càng tệ. Cảm giác 115 căn bản không kịp rồi. Nhưng cái dáng người to lớn của cậu ấy, một mình tôi không tài nào nhấc nổi. Hai chúng ta phải cùng nhau khiêng cậu ấy xuống lầu, nhanh chóng đưa đi bệnh viện. Tôi nhìn kỹ, sắc mặt Lạc Trạch đã trắng bệch đáng sợ. Mồ hôi lạnh trên trán tuôn rơi như chuỗi ngọc đứt dây. Môi mím chặt, ngay cả sức RNR cũng không còn. Rõ ràng đã gần đến bờ vực sốc. Tôi lập tức nói, đừng lề mề nữa, tôi sẽ cõng cậu ấy, cậu phụ trách giữ cho vững. Đây cũng coi như là báo đáp ân tình Lạc Trạch đã dành cho tôi đêm qua đi. Nếu là người khác, e rằng tôi đã sớm đứng ngoài cuộc rồi. Kiến Huy đầy vẻ khó tin nhìn tôi. Cái này, cậu chắc chứ? Tôi không nói hai lời, giật lấy cánh tay anh ta, cúi người xuống. Đừng lằng nhằng nữa, tôi làm được. Kéo dài thêm nữa, Lạc Trạch sẽ mất mạng. Kiến Huy thấy vậy, cũng không chần chừ nữa, cùng tôi đỡ Lạc Trạch dậy, nhanh chóng lao xuống cầu thang, chặn một chiếc taxi, nhanh như gió lao đến bệnh viện gần nhất. Cùng lúc đó, trong bệnh viện lại đang diễn ra một cơn bão khác. Hai tay Giang Vũ Vi siết chặt cổ Trần Dật Nhiên, sắc mặt âm trầm đến mức như có thể nhỏ ra nước. Khi ở bệnh viện tôi đã nói với anh thế nào? Đừng giở trò, tránh xa tôi ra. Trần Dật Nhiên bị cô ta bóp nghẹt thở, hai mắt đỏ ngầu, chết dí nhìn cô ta, khó khăn lắm mới nặn ra mấy chữ. Cô dám động vào tôi, không sợ Diệp Thu chết nhanh hơn sao? Giang Vũ Vi nghe vậy, đột nhiên buông tay, ghét bỏ dùng khăn giấy lau lòng bàn tay. Trần Dật Nhiên ngã vật xuống giường, nhìn động tác chán ghét của cô ta, trong lòng vừa tủi nhục vừa phẫn nộ. Giang Vũ Vi, chúng ta mới là một đôi trời sinh mà. Cô cứ cố chấp nghịch thiên cải mệnh, thật sự cho rằng mình có thể thay đổi kết cục trong quá khứ sao? Lời nói của Trần Dật Nhiên tràn đầy kiên định, cô định sẵn là không thể phản kháng. Trên mặt Giang Vũ Vi toát ra một luồng hàn khí thấu xương, ngữ khí lạnh nhạt như băng. Anh tốn hết tâm cơ tự làm tổn thương mình, chỉ để ép tôi đến gặp anh. Lằng nhằng lâu như vậy, chỉ để lặp lại những lời vô vị này thôi à? Tôi nghe rồi, đợi anh lành vết thương, lập tức cút về cho tôi. Chân tôi bị trẹo rồi, không về được, phải nhập viện. Trần Dật Nhiên vùng vẫy đứng dậy, nhìn thẳng vào Giang Vũ Vi, khóe môi nhếch lên một nụ cười mỉa mai. Hơn nữa, đây không phải là lời vô vị, đây là lời nhắc nhở, là cảnh cáo. Tôi biết cô sau khi tỉnh táo lại sẽ hối hận, nhưng hối hận cũng vô ích rồi. Lần trước cô bệnh nặng, Diệp Thu còn chẳng đến thăm cô, sự thay đổi của anh ấy còn chưa đủ rõ ràng sao? Anh ấy cũng trùng sinh rồi, không phải sao? Anh ấy mang theo ký ức kiếp trước trùng sinh trở về, trong lòng ẩn chứa sự nhạy cảm và đa nghi, giống như một con dã thú luôn cảnh giác, thiếu đi chút cảm giác an toàn nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô chỉ cần giải thích không rõ ràng mối quan hệ của chúng ta, đối với anh ấy mà nói, giống như trong tim bị găm một cái gai không thể nhổ bỏ, khiến anh ấy mãi mãi không thể thật lòng chấp nhận cô, càng không thể cùng cô nắm tay đi hết quãng đời còn lại. Cách chương.